Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 83, tất cả chỉ là trùng hợp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hạng Chí Viễn rơi xuống mảng xanh tím trên đùi cô. Dáng vẻ đáng thương, đột nhiên một luồng khí nóng không phát ra được. Cố gắng đè nén trở về. Cút ra ngoài cho tôi. Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Hạng Chí Viễn lạnh giọng quát. Vậy mà anh lại không thể nhẫn tâm giết cô. Vâng, cậu Hạng, nếu anh thả cô cũng không cần thiết chủ động đánh anh. Giang Ninh Phiến mấp máy môi. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua bên cạnh anh. Ánh mắt lại không tự kiềm chế được rơi vào tập tranh kia. Trong miệng anh gọi, Tiêm Tiêm, những tờ giấy vẽ trong tập tranh của anh. Cô gái bên hông đeo chuông. Tất cả chỉ là trùng hợp sao? Mang theo tất cả nghi ngờ. Giang Ninh Phiến kéo cái chân bị thương khập khễnh đi ra ngoài. Phát hiện một cây gậy màu trắng bên cạnh cửa. Chế tác tinh xảo, dáng vẻ đẹp đẽ thời thượng. Giang Ninh Phiến không để ý, quay đầu nhìn một cái. Hạng Chí Viễn còn đứng ở trước bàn sách sửa sang tập tranh kia. Khuôn mặt yêu nghiệt lộ ra sự căng thẳng. Đi ra khỏi phòng ngủ của Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến sờ lên cổ của mình. Suýt chút cô đã bị một tấm kẹp sách gỗ đào có viết tên mụ của mình hại thảm. Còn có những giấy vẽ kia. Cô có thể xác định. Chiếc chuông của cô có 102 trên thế giới này. Nhưng cô gái Hạng Chí Viễn vẽ tại sao có thể là cô được? Cô vốn không biết anh. Giang Ninh Phiến đi xuống lầu. Đối diện chỉ thấy cô Minh Thành chạy tới. Cô Minh Thành xông đến chỗ cô nhếch miệng cười. Chị Phiến, làm sao không dùng cây gậy cậu Dạng cho? Gậy, đúng vậy. Cậu Dạng gọi chị đến phòng sách không phải vì cho chị gậy sao? Tôi tự mình đi nhìn chằm chằm Tôn Nghệ Sự làm cả đêm đó. Cô Minh Thành nói, thuần thủ công, lén nói cho chị biết. Hình vẽ trên gậy là cậu Dạng tự tay vẽ ra. Cách chương.